không được nói chuyện với tôi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn nói cơm đã nấu xong, vậy mà thật sự đã bày ra cả một bàn đồ ăn. Vu Xanh cởi áo mưa, đi ngang qua bàn ăn, không nhịn được mà rẽ qua nhìn. Là học sinh giỏi, tư duy luôn rộng mở hơn người khác, sau khi phát hiện bản thân thật sự không có thiên phú nấu nướng, Cận Lâm Côn liền không dây dưa với bếp núc nữa, chuyển sang một hướng đi mới, nhìn bàn đồ ăn được bày biện đẹp mắt với cà chua trộn đường, tỏi ngâm muối, dưa chuột muối chua ngọt và rau xà lách xé tay. Vu Xanh đứng hình mất một lúc, anh đã thử nấu rồi, không thành công lắm. Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, một tay che mắt Vu Xanh, ôm cậu đi vào phòng tắm. Món này ăn nguội cũng được. Không vội, tắm nước nóng trước đã. Cái này mà cũng gọi là ăn nguội được sao? Rõ ràng là chưa từng được nấu chín. Vu Xanh khẽ động đậy trong lòng bàn tay hắn, muốn lên tiếng, nhưng nhận ra giọng mình vẫn còn khàn, chỉ đành tiếc nuối xóa bỏ ý định phàn nàn, cố gắng đơn giản hóa nhu cầu. Em muốn ăn cà chua. Bước chân Cận Lâm Côn khựng lại, hắn vẫn che mắt Vu Xanh, cúi người xuống gắp một miếng cà chua đã được rắc đầy đường trắng. Nào, há miệng ra, nhìn thấy chỉ số dịu dàng của người này lại bắt đầu tăng vọt. Vu Xanh muốn nhắc nhở hắn, nhưng lời đến bên miệng lại không nhịn được cong môi. Ngoan ngoãn há miệng, vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh theo cổ họng chảy xuống. Vu Xanh đứng bên cạnh bàn, nghiêm túc ăn hết miếng cà chua mà hắn đút cho. Đến cuối cùng, không biết vì sao lại chạm phải cảm giác mềm mại mát lạnh áp bên khóe môi cậu, nhẹ nhàng cọ sát một lúc. Vừa mới dầm mưa ngoài trời, trong lòng Vu Xanh còn ôm một chiếc túi chườm nóng. Cận Lâm Côn chỉ mặc một lớp áo mưa, người còn lạnh hơn cả cậu. Hai người đứng trước cửa phòng tắm tranh nhau xem ai tắm trước. Cận Lâm Côn nhanh tay nhanh mắt, nhân lúc bạn trai lơ là, đưa tay ôm cậu vào lòng. Tắm chung nhé. Vu Xanh vốn chỉ sợ hắn bị cảm lạnh, nên cũng không phản đối chuyện này. Gật đầu đồng ý, Cận Lâm Côn đã bật bình nóng lạnh từ trước khi ra ngoài. Lúc này nước đã ấm vừa, dòng nước nóng hổi từ vòi hoa sen xối xuống, nhanh chóng xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa đá ban nãy. Hơi nước bốc lên nghi ngút, Vu Xanh dựa vào thành bồn tắm, ngẩn người ra một lúc, làn da cậu trắng trẻo, sợi dây đỏ trên cổ bị nước thấm ướt một chút, càng thêm nổi bật, chiếc chìa khóa áp sát vào lồng ngực. Có lẽ do lúc nãy mặc áo quá dày, nên hàn lên một vệt đỏ nhạt. Cận Lâm Côn kéo cậu vào dưới vòi hoa sen, đưa tay xoa xoa tóc cậu dưới làn nước ấm, cúi đầu hôn nhẹ một cái. Đang định tìm đồ dùng tắm rửa thì Vu Xanh đã nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu hôn lên. Răng nanh của bạn nhỏ hơi nhọn, cắn lên khóe môi khiến hắn hơi đau một chút. Đôi môi mềm mại ấm áp do hơi nước, động tác còn chút vụng về, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Cận Lâm Côn quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, mò mẫm tìm điện thoại, ghi chú. Bạn nhỏ lại bị ngạt thở, vào cuốn sổ ghi chép hình phạt. Ban đầu định tắm rửa xong sẽ ăn cơm rồi mới đi ngủ, nhưng Vu Xanh mệt quá. Lúc Cận Lâm Côn hâm nóng thức ăn trở về, người đang tựa vào đầu giường đọc sách đã không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi. Chàng trai vừa tắm nước nóng xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, ngoan ngoãn dính trên trán, gương mặt ửng hồng hơn lúc ở ngoài trời mưa. Hàng mi dày rậm khép hờ, yên bình tựa vào mí mắt, quyển sách còn chưa kịp gấp lại, trang sách đọc dở bị kẹp giữa các ngón tay, sợ cậu nửa đêm tỉnh dậy sẽ đói. Cận Lâm Côn đặt cơm lên tủ đầu giường, rút sách ra kẹp lại bằng thẻ đánh dấu trang, rồi ôm cậu cẩn thận nằm xuống. Vu Xanh ngủ không sâu giấc, trở mình trong chăn, nhìn thấy bóng đen quen thuộc đang ngồi xổm bên giường, mò mẫm không biết đang làm gì với chiếc đèn pin. Tiếng động sột soạt vang lên không ngừng, Vu Xanh liếc nhìn chiếc hộp rỗng đặt trên gối. Là quà sinh nhật mà Sầm Thụy tặng. Nghe nói tên đầy đủ của nó là Máy chiếu cầu vồng lãng mạn trong mơ siêu hot. Hai người họ đã cùng nhau nghiên cứu hai lần, nhưng vẫn chưa thể hiểu được nguyên lý hoạt động phức tạp của nó, nên tạm thời cất sang một bên. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ngay gần, Vu Xanh hơi đói bụng. Cậu không cảm thấy lúc này có gì lãng mạn, bèn đưa tay kéo kéo áo Cận Lâm Côn. Còn chưa kịp lên tiếng, chiếc máy trong tay Cận Lâm Côn bỗng nhiên phát ra tiếng kẹt, tiếp theo là tiếng máy chạy khe khẽ. Ánh sáng tím chớp nhoáng trong nháy mắt đã chiếu sáng cả căn phòng. Ánh sáng bảy màu siêu lung linh xuyên qua trần nhà. Vu Xanh nằm trên giường, một tay vẫn đang nắm lấy cổ áo Cận Lâm Côn, ngẩn người nhìn dải cầu vồng rực rỡ kia. Cận Lâm Côn cũng bị phong cách hot trend rực rỡ sắc màu này làm cho kinh ngạc, ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ban đầu hắn định tạo cho bạn nhỏ một màn gió mưa qua thấy cầu vồng lãng mạn, kết quả hoàn toàn không phù hợp với ý tưởng ban đầu. Ngược lại giống như đang mở một quán bar mini để quẩy. Cận Lâm Côn ho khụ khụ vài tiếng, cố gắng cứu vãn tình hình, thử che đậy chiếc máy bằng đủ thứ. Cuối cùng còn thò tay gỡ cả kính mắt ra, đặt trước ống kính của chiếc máy chiếu. Vu Xanh bị ánh sáng chiếu đến tỉnh cả ngủ, nằm bò ra mép giường, nhìn hắn loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng vùi đầu vào cánh tay. Bạn ơi, Cận Lâm Côn hoàn toàn từ bỏ việc cứu vãn chiếc máy tạo cầu vồng này. Ngồi bệt xuống đất, thế giới của chúng ta cần một chút đồng cảm. Anh cảm thấy, Vu Xanh không còn chút đồng cảm nào nữa. Nằm sấp trên tay cười đến đau cả bụng. Cận Lâm Côn ban đầu còn định làm mặt lạnh một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cùng cậu cười đến mức thở không ra hơi. Thôi được rồi, đừng cười nữa. An vốn muốn tạo bất ngờ cho em bằng một bữa tối lãng mạn dưới ánh cầu vồng, không ngờ lại bị Sầm Thụy hại đời thế này. Mai nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với tên tội đồ đã tặng món quà này. Cận Lâm Côn chống tay định đứng dậy, định tắt chiếc máy tạo cầu vồng vẫn đang miệt mài tạo không khí quán ba kia, thì bỗng nhiên bị một bàn tay ôm chầm lấy. Vu Xanh cũng xuống giường theo hắn, ngồi xổm bên mép giường. Cận Lâm Côn tiện tay kéo chăn từ trên giường xuống, quấn quanh người Vu Xanh. Có lạnh không? Gần đến lúc phải bật điều hòa rồi đấy. Sau cơn mưa trời lại lạnh? Không lạnh. Vu Xanh nắm lấy tay cậu, nhích người lại gần. Anh ơi! Cận Lâm Côn ngừng lải nhải, nghiêng đầu nhìn cậu. Bạn nhỏ chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, ngoan ngoãn để hắn quấn chăn quanh người, mái tóc ngắn gọn gàng áp sát vào trán. Anh ơi! Vu Xanh lại gọi hắn một tiếng. Cầu vồng, em nhìn thấy rồi. Cận Lâm Côn vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, đẩy gọng kính, ngẩng đầu nhìn. Anh cũng thấy rồi. Thật ra anh nghĩ là nhà đối diện cũng thấy được đấy. Dù sao độ sáng của nó cũng khó mà bỏ qua được. Những lời còn lại đều bị bạn nhỏ tự động chui vào lòng cùng chăn chặn lại. Chuyện nhà Vu Xanh không gây ra chút sóng gió nào ở trường số 3. Các giáo viên vẫn đối xử với cậu như trước. Hiệu trưởng vẫn cách 3 hôm lại đến dọa vì đám nhóc con lại trèo tường sang trường bên cạnh đánh nhau. Lão Hạ vẫn mỉm cười lên lớp, thi thoảng lại lôi nhầm ảnh giấy xin phép nghỉ học, kêu cậu tiện thể đi nhận giải thưởng học sinh giỏi gì đó. Chủ nhiệm giáo dục còn bắt gặp Vu Xanh mang cả xô gà rán KFC cho đám đoạn lỗi, tức giận cướp mất 3 miếng gà không cay. Đây là đang bị phạt cấm túc? Đây là đi chơi xuân à? Sao không có tương cà? Cả xô chỉ có 5 miếng gà không cay. Đoạn lỗi đau lòng đến mức cứ đi vòng vòng. Thầy ơi, bọn em ra quán net xem video bài giảng tiếng Anh của giáo viên nước ngoài. Ký túc xá cúp điện ngắt mạng đúng giờ. Từ khi Vu Xanh bắt đầu giảng bài cho các bạn trong lớp, đám học sinh lớp 7 đã bị cách giảng bài. Nói đi, chỗ nào không hiểu của đại ca, Vu Xanh làm cho sợ chết khiếp. Không ai dám sai chỗ nào lần thứ hai, chỉ có thể nửa đêm mò ra ngoài tranh thủ thời gian học bù. Thực ra ngay cả Vu Xanh cũng không hiểu nổi, rõ ràng thái độ của cậu rất hòa nhã, giảng bài cũng rất chi tiết. Nhưng tại sao cách đối xử của những người này với cậu và Cận Lâm Côn lại khác nhau đến vậy? Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cũng không hiểu. Câu này thì có gì không đúng sao? Rất bình thường mà, có lẽ là do khí chất của Vu Xanh lớp chúng tôi hơi mạnh. Lão Hạ lúc đó đang soạn giáo án, tiện tay sắp xếp cho Vu Xanh nhiệm vụ thu bài tập. Chậm rãi bưng tách trà lên, mô tả chi tiết hơn chút nữa đi. Là em ấy ngồi trên bàn, đập tay vào tập bài tập, nói đi, chỗ nào không hiểu, từng người một nào, học sinh lớp 7 cũng đành chịu. Không có áp lực thì không có động lực, dưới áp lực dường như có nguy hiểm đến tính mạng này. Tinh thần tự giác và chủ động tự học, tự kiểm điểm của các bạn học sinh đã được khơi dậy mạnh mẽ. Xem video bài giảng trên mạng chính là lý do các em không về ký túc xá. Trèo tường ra quán net à, chủ nhiệm không hề nao núng. Trừng mắt nhìn, sai ở chỗ ra quán net sao? Sai ở chỗ trèo tường sao? Cận Lâm Côn, người đã giúp bạn nhỏ nhà mình mua xô gà rán, lúc này cũng bị mắng chung. Hạ giọng hỏi Vu Xanh, không phải sao? Vu Xanh đã quá quen với phong cách của chủ nhiệm, đưa tay che miệng hắn lại, giải thích ngắn gọn, đương nhiên là sai rồi. Chủ nhiệm rút một tờ khăn giấy, nhưng lỗi lớn nhất của các em là không về ký túc xá. Năm lớp 12 rồi, áp lực học tập lớn như vậy, các em lén lút chạy ra ngoài, nhà trường lo lắng biết bao, giáo viên lo lắng biết bao, nửa đêm. Quản lý ký túc xá phát hiện một dãy phòng trống trơn, sợ đến mức hồn siêu phách lạc, vội vàng gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên trực đêm. Cả đám học sinh đang mải mê đeo tai nghe ghi chép bài giảng. Chẳng ai nghe thấy tiếng điện thoại, lão Hạ và các giáo viên khác cầm đèn pin tìm kiếm cả đêm. Cuối cùng bất đắc dĩ phải nhờ đến Vu Xanh mới suy đoán được vị trí của những đứa trẻ này. Hú vía một phen, các giáo viên đã thức trắng cả đêm cũng không ngủ, quay lại dạy dỗ đám học sinh cho đỡ buồn. Kết quả, dạy dỗ được một lúc thì có người ném từ cửa sổ vào một xô gà rán. Thậm chí còn có cả ba chai coca nữa. Các thầy cô chia nhau gà không cay, cánh gà cay, lau tay rồi giải tán. Lão Hạ thì hiền lành hơn, chỉ ăn khoai tây nghiền và bắp ngô. Lần sau có trốn ra ngoài thì đưa danh sách và địa điểm cho thầy trước. Thầy sẽ nói là thầy tổ chức sinh nhật muộn cho các em. Bọn trẻ nhìn là biết đã sai. Ôm xô rỗng và chai coca khóc nức nở. Chắc là không cần phải giáo dục gì thêm nữa. Lão Hạ cầm lon coca cuối cùng, xoa đầu từng đứa một, dục đám người về ký túc xá ngủ. Rồi bản thân cũng quay về phòng nghỉ. Đoạn lỗi khóc nấc lên từng tiếng, hu hu hu anh xanh, xô gà rán, Vu Xanh day day chán, lấy điện thoại ra, đặt thêm một suất nữa cho nhóm người này. Chiếc xô được đặt trong một chiếc giỏ tre nhỏ không biết lấy từ đâu ra. Lắc lư, được thả từ cửa sổ vào phòng, trong bầu không khí học tập sôi nổi của lớp 7, kỳ thi giữa kỳ đang đến gần từng ngày. Tầm quan trọng của kỳ thi giữa kỳ không cùng đẳng cấp với bài kiểm tra hàng tháng. Cộng thêm độ khó, ác ma, của bài kiểm tra tháng trước đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những học sinh lớp 12 còn non nớt. Bầu không khí học tập căng thẳng lan tỏa một cách âm thầm trong toàn khối. Đám đoạn lỗi đi học thể dục cũng mang theo vở từ vựng. Không chơi bóng rổ nữa. Sau khi khởi động xong thì giải tán, ngồi xổm bên bồn hoa, vây thành một vòng tròn, miệng lẩm nhẩm ngữ pháp và cấu trúc câu. Dương Phàm được đối xử tốt hơn Vu Xanh rất nhiều, được mọi người vây quanh, cậu ta đẩy kính, cúi đầu chăm chú giảng bài. Ai chưa hiểu rõ thì sẽ ở lại. Định bụng gom góp lại rồi hỏi Vu Xanh sau. Thi thoảng có bạn học lớp bên cạnh học chung tiết thể dục. Cầm bóng rổ đến rủ dê. Còn chưa kịp mở miệng đã bị ủy viên thể dục thẳng tay đuổi đi. Chơi gì mà chơi? Nhìn giống bóng rổ không vậy? Đi đi đi. Trong lòng chúng tôi chỉ có tiếng Anh. Thầy giáo thể dục huýt còi. Nhìn đám học sinh như đang bày binh bố trận gì đó để triệu hồi kiến thức, cảm thấy vô cùng cô đơn. Thời thế thay đổi rồi sao? Tôi không còn là thầy giáo được các em yêu quý nhất nữa sao? Đừng vội, thầy Tần với biệt danh Tần Bạo Chúa, giáo viên tiếng Anh của lớp 7, dạo này được đối xử chẳng khác nào khách VIP, thong dong đi thị sát một vòng. Vỗ vai thầy giáo thể dục một cái thật mạnh, thầy có thể giảng cho bọn nó nghe, tiếng Anh và thể dục, tuy hai mà là một, một tiết thể dục chẳng khác gì giờ tự học, Vu Xanh là niềm an ủi duy nhất còn sót lại của giáo viên thể dục. Sau khi chơi cầu lông với thầy một lúc, cậu cũng thấy hơi chán, bèn cầm vợt đi về phía rìa sân, ai còn chưa hiểu bài, lại đây, học sinh lớp 7. Nhìn đám học sinh dưới uy áp của Vu Xanh bỗng nhiên bắt đầu chơi oản tù tì. Thầy giáo thể dục cô đơn nhen nhóm chút hy vọng. Bèn lại gần. Các em đang làm gì vậy? Chia đội à? Chơi bóng rổ à? Hay là nhảy dây? Thầy có rất nhiều dụng cụ thể thao ở đây. Sư vịch, ủy viên thể dục kéo thầy giáo thể dục lại. Thần bí hạ giọng, bọn em đang oản tù tì. Thầy giáo thể dục đương nhiên biết bọn họ đang oản tù tì. Thầy biết rồi, rồi sao nữa? Ủy viên thể dục vẻ mặt nghiêm túc. Rồi ai thua thì ra ngoài. Thay mặt mọi người hỏi anh Xanh những câu hỏi khó. Trình độ tiếng Anh của học sinh lớp 7 đã có những bước tiến vượt bậc chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Thầy Tần nhân danh bài tập về nhà và bài kiểm tra nhỏ trên lớp. Đã âm thầm nâng dần độ khó từ cấp 2 lên đến ôn tập tổng hợp lớp 12. Cầm bài tập chấm xong mà vui đến mức không ngậm được miệng. Đặc biệt là mỗi lần gặp giáo viên chủ nhiệm lớp 1. Thầy đều vô cùng nhiệt tình bắt tay ông ta lắc qua lắc lại. Khiến giáo viên chủ nhiệm lớp 1 phát ngán. Cảm ơn tôi làm gì? Ban đầu đâu phải tôi muốn Doãn Mai dạy tiếng Anh. Đi đi đi. Tiếng gầm rú từ hành lang vọng vào lớp. Lớp trưởng lớp 7 đặt bút xuống. Suy nghĩ một lúc. Doãn Mai là ai nhỉ? Kệ bà ta là ai đi? Đoạn Lỗi cắn bút. Xua tay một cách qua loa. Lại đây nhanh lên. Câu này dùng. To. Hay. S. Tôi vẫn chưa phân biệt được. Ủy viên thể dục thì vẫn còn nhớ người này. Nhưng ấn tượng cũng không sâu sắc lắm. Nói mới nhớ. Ban đầu vì sao chúng ta lại phải học tiếng Anh cho tốt nhỉ? Diêu Cường vừa ngóc đầu lên từ đống phương pháp ghi nhớ từ vựng bằng gốc từ đã thở hổn hển. Hà, không phải là vì muốn sống sót sao? Đại ca Trường đã vô tình đẩy cả lớp xuống vực thẳm trên con đường học tập chăm chỉ đang ung dung uống sữa. Trời đã chuyển lạnh, địa điểm ăn trưa cũng được chuyển từ chòi nhỏ sang phòng sinh hoạt chung. Cận Lâm Côn đã đặc biệt nhờ chủ quán tạp hóa phía sau trường hâm nóng sữa giúp. Mỗi lần mang đến đều còn nóng hổi. Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi. Sau khi ăn trưa xong, các học sinh khác đều vội vàng trở về lớp học bài. Chỉ còn lại hai người họ ở phòng sinh hoạt. Bọn họ học hành chăm chỉ như vậy chẳng phải rất tốt sao? Cận Lâm Côn gần đây không tìm hiểu kỹ về lớp 7. Không nắm rõ lắm tâm lý của cả đám. Cậu xoa đầu Vu Xanh. Gắp cho cậu một miếng cánh gà coca. Vấn đề nằm ở đâu vậy? Vu Xanh bưng cốc giấy. Trầm ngâm uống một ngụm sữa. Thực ra cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ là có chút kỳ quái. Có lẽ do gần đây được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Vu Xanh lại cao lên một chút. Nên không thích mặc quần áo cũ nữa. Mỗi lần ra ngoài đều tiện tay lấy một chiếc áo khoác của Cận Lâm Côn. Quần áo của hai người chênh nhau một size, Vai áo của Cận Lâm Côn hơi rộng hơn cậu vài phân, nhưng tay áo vẫn có thể che hết bàn tay cậu. Bạn nhỏ gần đây không đi cắt tóc, tóc hơi dài hơn một chút. Sáng sớm vội vàng đi học bị mũ áo hút đi đè lên. Mỗi lần đều là một mái tóc mềm mại gọn gàng, kết hợp với chiếc áo khoác nhung tăm màu nâu cà phê. Cả người trông vô cùng mềm mại đáng yêu. Cận Lâm Côn không nhịn được xoa đầu cậu thêm một lúc. Đang định rụt tay lại thì, đại ca, từng dùng thực lực chấn động cả trường số 3 đã uống hết chỗ sữa còn lại. Đặt cốc giấy xuống, ngẩng đầu lên, trên môi còn dính một vòng sữa. Trông em có giống người suốt ngày đi đánh nhau không? Cách chương.